Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 gây sự. Ngày kế tiếp, Lý Mục trong tẩm cung, Mị Nương, qua thử giúp ta mặc quần áo. Tới, Thất Hoàng Tử, Mị Nương giúp ta rửa mặt. Được rồi, Thất Hoàng Tử, Mị Nương giúp ta xoa bóp bả vai. Được rồi, Thất Hoàng Tử, Mị Nương, còn có cái gì phân phó sao Thất Hoàng Tử? Ha ha ha ha, không có việc gì, liền muốn gọi bảo ngươi. Được rồi Thất Hoàng Tử, Lý Mục hôm nay là tặc hưng phấn a. Hôm qua hắn đi theo Lý Thế Dân đi đến Chữ Tú cung tuyển mấy cái cung nữ tới. Ai ngờ đến mới vừa đi vào, liền thấy một cái hơn 10 tuổi tiểu la lị. Dáng dấp kia là tặc xinh đẹp, một đôi mắt to thật giống như biết nói chuyện một dạng. Nhượng Lý Mục đều là chảy nước miếng a, nhưng là tại Lý Mục hỏi thăm tên của nàng về sau. Lý Mục trong nháy mắt mộng bước, không chỉ có không có bất kỳ dục vọng, thậm chí có chút sợ hãi. Võ Mị Nương, mẹ nó, Võ Mị Nương ba chữ đơn giản có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong lịch sử châu bò nhất bì, hung tàn nhất, lợi hại nhất nữ hoàng đế võ tắc thiên A đây chính là. Lý Mục vạn vạn không nghĩ đến, cái này Võ Mị Nương lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dựa theo đạo lý tới nói, hiện ở cái này điểm hoàn toàn không có đến Võ Mị Nương xuất hiện thời gian A. Bì thần hệ thống, thoảng qua lược, khen ta, đều là ta làm. Nhưng là đi qua mới đầu kinh hãi về sau, Lý Mục càng nhiều hơn là kích động, tê liệt, một cái hậu thế nữ hoàng tại trước mặt, chính mình không chọn hắn tuyển ai vậy? Mẹ nó ngày sau nói ra, chính mình thế nhưng là hưởng thụ qua võ tác thiên người phục vụ a. Nghĩ tới đây, Lý Mục tuyển đều không chọn, liền muốn Võ Mị Nương, liền bởi vì như thế. Này mới khiến Lý Thế Dân hiểu lầm Lý Mục tuổi còn nhỏ thế mà liền sẽ tìm nữ nhân. Giờ phút này, Lý Mục cũng là hưởng thụ lấy Võ Mị Nương thiếp thân phục vụ. Đơn giản có thể nói để cho nàng làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Cảm giác kia thật là đắc ý. Mị Nương, đi, theo giúp ta ra đi vòng vòng. Tại đại khái hưởng thụ lấy Võ Mị Nương nguyên bộ phục vụ về sau, Lý Mục cũng là có chút điểm tẻ nhạt vô vị. Dù sao, Võ Mị Nương hậu thế lại thế nào ra châu, hiện tại cũng chẳng qua là một tiểu cung nữ thôi. Sai sử mấy lần là thật thoải mái, sai sử nhiều lần liền không có cảm giác gì. Hơn nữa còn có một loại khi dễ tiểu nha đầu cảm giác. Được rồi, Thất Hoàng Tử, hiện tại Võ Mị Nương năm gần 11-12 tuổi thôi. Bởi vì trong nhà có phần bị ngược đãi, rơi vào đường cùng mới tiến cung làm tú nữ, hiện tại cũng là bị người điều giáo cực kỳ nghe lời. Có thể nói không có giải phóng ra thiên tính, đơn giản điểm tới nói, Võ Mị Nương hiện tại trong lòng cũng sợ a, mẹ nó, theo một cái Thất Hoàng Tử, còn không biết Thất Hoàng Tử người thế nào, chính mình có thể hay không khi dễ. Đương nhiên là muốn sợ một điểm. Hắn hiện tại cũng không phải hậu thế nữ hoàng, trông coi thiên hạ chí cao vô thượng quyền lợi. Giờ phút này, nghe được Lý Mục phân phó, đó cũng là nhanh cùng lên. Đối với hắn tới nói, hầu hạ tốt Lý Mục mới là trọng yếu nhất. Thất Hoàng Tử ngài muốn đi ra ngoài sao? Chiếm công công một mực chờ đợi tại Lý Mục ngoài cửa. Gặp hắn đi ra, cũng là cung kính dò hỏi, hắn biết được trước mặt cái này Thất Hoàng Tử nhưng không có đơn giản như vậy a. Bệ hạ đem chính mình phái tới, không cũng là bởi vì cực kỳ sủng ái hắn nha, cho nên cái này phục vụ nhất định phải làm tốt lạc. Đúng, ra ngoài dạo chơi, sao rồi? Không được a. Lý Mục ngẩng đầu lên, hơi khẽ cau mày nhìn lấy Chiếm công công. Cái này lão thái giám hắn cũng biết, là Lý Thế Dân bên người thiếp thân thái giám, quyền lợi cực kỳ lớn, vậy mình khẳng định không thể khách khí. muốn hung, cũng bởi vì người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Mình muốn làm cái người xấu liền không ai dám khi dễ ta. Sao có thể chứ? Chỉ bất quá bệ hạ phân phó tiểu nhân muốn đi theo tại bên cạnh ngài. Miễn cho có cái gì không có mắt nô tài đập vào ngài. Chiếm công công đó là khách khí ghê gớm. Giờ phút này cũng là rất sợ Lý Mục hiểu lầm. Liên tục giải thích nói. Được rồi, vậy ngươi liền theo ta đi. Khác cho ta quơ tay múa chân có biết hay không? Bằng không ta giết chết ngươi. Lý Mục lại là chừng một cái Chiếm công công. Đối phó lão thái giám nhất định phải hung. Muốn thể hiện ra sự bá đạo của chính mình. Dạng này mới có thể để cho người tin phục. Chỉ bất quá hắn đáng yêu khuôn mặt cùng nãi thanh nãi khí thanh âm. Thế nào cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hung ác. Ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Vâng, lão nô tuân mệnh, ngài làm cái gì, lão nô cũng sẽ không ngăn trở. Chiếm công công sớm liền được Lý Thế Dân phân phó. Lý Mục vừa tới Hoàng Cung, khẳng định là có rất nhiều hiếu kỳ địa phương. Nếu như là hắn muốn mau mau đến xem, vậy liền để hắn qua, phá hư một ít gì đó cũng không gấp. Cho nên, hiện tại Lý Mục muốn làm gì, Chiếm công công cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, nếu như Lý Mục nếu là đi làm hoàng hậu phi tử a, vậy khẳng định là không được. Còn lại liền tùy tiện, không tệ, đi tới, Lý Mục cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình đe dọa vẫn là vô cùng hữu dụng. Chí ít cái này lão thái giám là bị chính mình kinh hãi. Kết quả là, Lý Mục võ mị nương cùng Chiếm công công ba người chính là đi ra tẩm cung. Tại hoàng cung đại nội đi thăm đứng lên. Đối với Lý Mục tới nói, chính mình đây cũng là chứng kiến trong lịch sử hoàng cung a. Nhìn lấy bốn phía cung điện, vậy cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Chỉ bất quá đâu, cái này đi tới đi lui, đều là cao cao tường vây cùng cung điện, mới đầu đâu là có chút hưng phấn, đã thấy nhiều liền tạo thành thị giác mệt nhọc, một điểm cảm giác cũng không có. Lão Chiếm a, cái này trong hoàng cung có gì vui sao? Đi tới đi lui tất cả đều là tường một chút cũng không có gì hay. Cái này không biết đi nơi nào chơi, đương nhiên liền hỏi trong cung người lạc. Chiếm công công tại hoàng cung đại nội đợi lâu như vậy, tự nhiên đối với hoàng cung là cực kỳ quen thuộc. Giờ phút này, Chiếm công công hơi suy tư một phen, cũng là có chút cung kính nói. Nếu như là nói hoàng cung chơi tốt nhất không ai qua được ba khu một chính là ngự hoa viên chỗ. Ấy hoa tươi nở rộ, tứ quý đều có hoa, nhưng dễ nhìn nữa nha. Thứ hai chính là ngự thú vườn. Ở nơi đó có các quốc gia đưa tới kỳ chân dị thú. Còn có bệ hạ các nơi tìm thấy dã thú. Cũng là cực kỳ chơi vui. Thứ ba chính là Thái Cực Cung. Thái Cực Cung nóc nhà có thể chỉ xem toàn bộ hoàng cung cảnh sắc. Chỉ bất quá cái này Thái Cực Cung là Thái Thượng Hoàng chỗ không tốt đi vào. Thất Hoàng tử không bằng đi trước ngự hoa viên cùng ngự thú vườn xem một chút đi. Nghe Chiếm công công, Lý Mục nhất thời cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Cái gọi là ngự hoa viên không phải liền là hoa viên nha. Chính mình hậu thế thấy qua hoa còn thiếu sao? Còn có cái này ngự thú vườn không phải liền là vườn bách thú. Đại đường kỳ chân dị thú nào có hậu thế chính mình trong tivi gặp hơn nhiều. Duy nhất chơi vui địa phương cũng chính là cái này Thái Cực điện nóc nhà. Vừa xem hoàng cung toàn cảnh a, vậy khẳng định là có một phen đặc biệt tư vị. Nghĩ tới đây, vừa muốn mở miệng nói chuyện, hệ thống thanh âm lại là truyền tới. Đinh, gây sự, xem như bì thần hệ thống chủ ký sinh tại sao có thể không gây sự tình đâu. Tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, phá hư ngự hoa viên hoa tươi. Nhiệm vụ 2 cầm ngự thú vườn dã thú là một hồi mỹ thực. Nhiệm vụ 3 tiến về Thái Cực Điện cùng Lý Uyên nói Lý Thế Dân tạo phản. Trở lên nhiệm vụ mặc cho một lựa chọn một hạng. Sau khi hoàn thành, liền có thể đạt được cấp đại sư kỹ nghệ rút thưởng một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.